Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3259, kế thê 81. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát dù sao đậu trường dạ cũng không có khả năng. Từ nhỏ hoàng đế trong tay cướp được người. Nghĩ rõ ràng cái này. Lão phu nhân đột nhiên cảm thấy phía trước hành vi có chút quá kích. Nhất là đem đậu trường dạ đánh ngất xỉu mang về. Lại đem người khóa, cũng khó trách hắn sẽ tức giận. Trường dạ, phía trước ta ngăn cản ngươi. Là sợ ngươi chọc giận hoàng thượng. Chúng ta một cái nho nhỏ hầu phủ, làm sao có thể cùng thiên tử so sánh a? Ta chính là sợ ngươi vì một nữ tử ném chính mình mạng nhỏ, mới bị bất đắc dĩ làm như thế ngăn cản ngươi. Đậu trường dạ cũng nói, lão phu nhân, để ngươi lo lắng, ta chẳng qua là cảm thấy nữ tử kia đặc biệt giống nàng. Trong lúc nhất thời không nhịn được, vừa rồi ta đã nghĩ rõ ràng. Về sau sẽ không như vậy hành sự lỗ mãng. Đường thị, ngươi đi về trước đi. Ta muốn cùng trường dạ tâm sự. Lão phu nhân đột nhiên cảm giác được đường quả quái dị ánh mắt. Có chút không quen nhìn. Nhanh đi về, hiện tại nàng cảm thấy. Đường quả ra những cái kia đều là chủ ý ngu ngốc. Nàng tôn tử nơi nào có kém như vậy. Bất quá là trong lúc nhất thời bị một cái lớn lên giống nữ tử mê hoặc. Hiện tại nghĩ rõ ràng, sẽ không tái phạm phía trước loại kia sai lầm, vậy lão phu người cùng thế tử ra thật tốt trò chuyện. Ta liền không quấy rầy. Đậu trường dạ nghe được đường quả qua loa giọng nói, càng cảm thấy cái này đường thị giữ lại không được. Hắn một cái không chú ý, đường thị vậy mà tại toàn bộ hầu phủ làm cho long trời lở đất. Nếu không phải đường thị ở bên cạnh châm ngòi ly gián. Lão phu nhân chắc chắn sẽ không nghĩ ra dùng dây xích sắt đem hắn khóa lại sự tình. Đường quả dẫn một đám tiểu thiếp, chậm rãi về tòa nhà, nàng bộ dáng nhẹ nhõm, nhưng những này tiểu thiếp liền không giống, mỗi một cái đều là mặt mày ủ rũ. Các nàng theo đậu trường dạ trong mắt, nhìn thấy lạnh buốt ánh mắt, bây giờ đối phương cùng lão phu nhân hòa thuận, phu nhân thời gian sợ là không dễ chịu. Quả nhiên tiếp xuống vài ngày, đậu trường dạ phần lớn thời gian đều bồi tiếp lão phu nhân cùng một chỗ. Hai bà tôn tình cảm là càng ngày càng tốt, đã dung không được đường quả cái này ngoại nhân. Nói như vậy, cái này đường thị cùng lão phu nhân phía trước nghe được khác biệt. Lão phu nhân hừ lạnh một tiếng, đâu chỉ khác biệt à, quả thực hoàn toàn không giống. Bà mối nói có tri thức hiểu lễ nghĩa. Ôn nhu thành thạo, kết quả tới ở chung về sau, ta mới biết được, đó chính là một cái mạnh mẽ, căn bản là không đem ta cái lão bà tử này để vào mắt. Tất nhiên như thế không nghe lời, lão phu nhân làm sao không lập gia quy, đậu trường dạ đôi mắt cụp xuống, cái này đường thị một ngày tại phủ đệ, hắn liền một ngày không yên lòng, hơn nữa hắn căn bản là không có ý định, để đường thị lưu tại phủ đệ. Đối phương còn chiếm hắn chính thất danh nghĩa, tương lai quân hoa đến hầu phủ, nhìn xem đường thị chẳng phải là cách ứng rất, đã như vậy, hắn cho rằng còn là tìm lý do, sớm đi đem đường thị đuổi đi ra, trực tiếp bỏ vợ, khẳng định là không được, dù sao hắn đêm tân hôn không có vào đường thị gian phòng. Cái này nếu là chuyển đi, hắn không chiếm lý, còn dễ dàng cho quân hoa mang đến không tốt ảnh hưởng. Giết chết lời nói, nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, êm đẹp, đường thị chết bệnh tại phủ đệ, vậy thì càng không được, lão phu nhân, tất nhiên đường thị tính tình không an tĩnh được, ta ngược lại là có một cái đề nghị, lão phu nhân đôi mắt run lên, nàng biết đậu trường dạ thái độ thay đổi tốt, khả năng không phải chân chính buông xuống cái kia họ Vân nữ tử. Nhưng đậu trường dạ chỉ cần ngoan một chút, không đi gây chuyện. Không xúc động như vậy đi cùng hoàng đế cướp người, huyên náo toàn thành đều biết lời nói. Có một số việc, nàng có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, đề nghị gì, lão phu nhân hỏi, muốn bỏ vợ lời nói. Nàng là sẽ không đáp ứng. Cách chương.